Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1076: Nàng trong phòng. Chương 436: Nàng trong phòng. Phiền Mỹ Nam chú ý tới diễn đàn trên ngày đó, cách dù giao dịch treo thưởng thiếp hay là bởi vì mấy tháng trước chính nàng phát ngày đó thiếp mời đột nhiên nhiều hơn rất nhiều hồi phục. Phiền Mỹ Nam thu được nhắc nhở sau leo lên diễn đàn mở ra mình thiếp mời. Còn tưởng rằng là có người liên hệ nàng. Kết quả phát hiện phía dưới toàn là một đám khảo cổ vây xem đảng. Chẳng những không có cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại không ngừng truy vấn nàng cùng Simon quan hệ. Về sau Phiền Mỹ Nam thối lui ra khỏi mình thiếp mời. Cái này mới nhìn cho tới bây giờ ngày đó làm cho xôn xao giao dịch treo thưởng thiếp. Cũng nhìn thấy bên trong mức cùng giao dịch đảm bảo vật. Người điên rồi. Phiền Mỹ Nam ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện Trương Hằng. 200.000 điểm tích lũy là một cái cực kỳ hợp lý giá cả. Trương Hằng giải thích nói, nếu quả như thật có người nắm giữ dạng này đạo cụ đại khái suất cũng là cấp B phẩm chất. Mặc dù chúng ta chỉ là mượn dùng một lần, nhưng là thấp hơn cái giá tiền này người nắm giữ đoán chừng cũng không hiểu ý động. Nhưng là, chúng ta từ đâu tới 200.000 điểm tích lũy, vẫn là nói ngươi thật định dùng một kiện cấp B đạo cụ đi đổi. Cái này cũng không cần tới ngươi quan tâm. Trương Hằng nói, giao dịch treo thưởng bản thân cũng chỉ là cái chuẩn bị tuyển hạng. Chúng ta dưới mắt hàng đầu mục tiêu hay là tìm được Loki. Nếu như hắn có thể chữa trị ngươi, vậy ta cũng có thể để Phúc Lâu rút về giao dịch thiếp. Ngươi biết nơi nào có thể tìm tới hắn sao? Ta không biết. Phiền Mỹ Nam lắc đầu. Loki cừu gia cũng không ít. Bắc Âu chúng thần đều không thế nào chào đón hắn. Mà lại hắn còn giống như chọc cái khác phiền phức. Hy Lạp cùng La Mã chư thần bên trong cũng không ít người đang tìm kiếm tung tích của hắn. Bởi vậy hành tung của hắn một mực phi thường quỷ bí. Lại thêm hắn cực kỳ am hiểu ngụy trang, nhất là biến thành các loại động vật. Trừ phi hắn đến chính mình tới tìm ngươi, nếu không ngươi là gần như không có khả năng tìm tới hắn. Trên thực tế ta cùng hắn chỉ có mấy lần đầu gặp gỡ. Đều là hắn chủ động xuất hiện tại con của ta trước mặt. Nhưng là hiện tại hắn tuyển định một người thay mặt. Nếu như hắn đang còn muốn cái này bàn trong trò chơi tiếp tục chơi tiếp tục, liền chỉ có thể là để cho mình người đại diện sống lâu một chút. Trương Hằng nói, ngươi nói tỷ ta sao? Phiền Mỹ Nam nghe vậy trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ làm khó. Tỷ muội chúng ta quan hệ lúc đầu cũng rất bình thường. Lần trước bởi vì Hàn Lộ sự tình chúng ta bắt được nàng một lần. Về sau ta cùng nàng quan hệ lại tiến một bước chuyển biến xấu. Chúng ta liền không còn có liên lạc qua. Nhưng bất kể nói thế nào, nàng đều là ta chị ruột của ta. Nếu có thể ta không muốn lại tổn thương nàng. Yên tâm, mục tiêu của chúng ta lần này cũng không phải là nàng. Mà là sau lưng nàng Loki. Nếu có thể chúng ta trước tiên có thể cùng nàng nói một chút. Người rốt cuộc cũng là muội muội của nàng. Thân thể của ngươi thế nào? Còn có thể mang ta lại tìm đến nàng một lần sao? Ta thử một chút xem sao. Phiền Mỹ Nam do dự một lát sau vẫn đồng ý Trương Hằng đề nghị. Bởi vì tựa như chính nàng nói, mặc dù trước lúc này nàng đã làm tốt tiếp nhận vận mệnh chuẩn bị, nhưng là trơ mắt nhìn xem tử vong giáng lâm trên đầu mình. Tất cả cố gắng đều nước chảy về biển đông, cuối cùng không có cam lòng. Sau đó Trương Hằng mang theo Phiền Mỹ Nam tìm được một quán rượu, mở một gian mang theo bồn tắm tình lữ gian. Giống như lần trước, Trương Hằng trước tiên ở trong bồn tắm để lên nửa ao tử nước nóng. Về sau lại thêm nước lạnh đến nhiệt độ bình thường. Dùng tay thử dưới, đối một bên Phiền Mỹ Nam nói. Được rồi, cái sau đưa lưng về phía Trương Hằng bắt đầu cởi quần áo ra. Phiền Mỹ Nam không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. So sánh với lần trước tại Hàn Lộ nhà trong phòng tắm, động tác của nàng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng là bầu không khí vẫn như cũ có chút xấu hổ. Phiền Mỹ Nam rất nhanh liền thoát xong áo ngoài, chỉ để lại một kiện thiếp thân sau lưng. Về sau ngồi vào trong bồn tắm, nàng xem ra so với một lần trước gầy hơn, mà lại dưới làn da cơ hồ không có cái gì huyết sắc. Phiền Mỹ Nam tựa hồ là không muốn bị Trương Hằng nhìn thấy mình bây giờ này tấm suy yếu xấu xí bộ dáng, nhưng là nàng lại không có biện pháp gì, chỉ có thể có chút bất lực ôm mình hai tay. Cũng may Trương Hằng ánh mắt cũng không có tại trên người nàng dừng lại quá lâu, liền mở miệng hỏi, thế nào, chuẩn bị xong chưa? Phiền Mỹ Nam nhẹ gật đầu, cùng lặn xuống nước. Lúc tương phản, nàng tận lực phun ra phổi không khí, sau đó đem toàn bộ thân thể đều vùi vào trong nước. Rất nhanh nàng cũng bởi vì dưỡng khí hao hết giãy giụa. Tại sinh vật bản năng cầu sinh hạ muốn đem thò đầu ra mặt nước, nhưng lại bị Trương Hằng lại ấn trở về. Thẳng đến giãy giụa lực đạo càng ngày càng yếu, chờ Phiền Mỹ Nam lâm vào hôn mê, Trương Hằng lập tức đem nàng từ trong bồn tắm ôm ra, đặt ngang ở khăn tắm bên trên, sau đó nhìn chằm chằm trên tay thời gian, bởi vì Phiền Mỹ Nam tình trạng cơ thể đã rất tồi tệ. Lần này Trương Hằng không có chờ đến 4 phút mới bắt đầu làm tim phổi khôi phục, mà là tại 2 phút rưỡi thời điểm cũng đã bắt đầu nén. Nhưng mà ước chừng qua 1 phút Phiền Mỹ Nam thân thể mới bắt đầu có phản ứng, dần dần khôi phục mạch đập. Lại qua nửa phút, nàng phun ra một ngụm nước, rốt cục lần nữa mở mắt, từng ngụm hô hấp lấy không khí, đồng thời thần sắc tràn đầy hoảng sợ, thét lên nói, nàng trong phòng, nàng liền trong phòng. Tỉnh táo, Trương Hằng cho Phiền Mỹ Nam phủ thêm một cái khăn tắm, an ủi cái sau, ta vẫn luôn tại bên cạnh ngươi. Gian phòng bên trong không có những người khác. Không, ta nói không phải nơi này gian phòng, tại bệnh viện, nàng bây giờ tại ta trước đó chỗ kia chỗ trong bệnh viện. Trên thân mang theo đao, ta không biết nàng muốn làm gì. Phiền Mỹ Nam nắm thật chặt Trương Hằng cánh tay, nàng làm sao biết ta tại bệnh viện nào? Chờ một chút, nàng là vậy lợi dụng giữa chúng ta tâm linh cảm ứng sao? Nàng nghĩ muốn giết ta sao? Vì cái gì? Tốt, ta đã nắm giữ tình huống trước mắt, khổ sở nhất bộ phận đã qua, người trước tiên có thể nghỉ ngơi một hồi, đem sự tình phía sau liền giao cho ta đi. Trương Hằng nói, không, ta muốn cùng đi, ta cần phải biết nàng nguyên nhân giết ta. Ta không rõ, rõ ràng nàng đã thắng, vì cái gì còn muốn đối ta đuổi tận giết tuyệt? Phiền Mỹ Nam thần sắc kích động nói, ngươi xác định sao? Thân thể của ngươi, thân thể của ta còn không suy yếu đến loại trình độ đó. Phiền Mỹ Nam đánh gãy Trương Hằng, kiên định nói, vậy thì tốt, ngươi trước thay quần áo đi. Không quan hệ, thời gian còn kịp, nơi này cách bệnh viện của ngươi rất gần, 10 phút liền có thể chạy tới. Nàng nếu là xông ngươi tới, vậy chỉ cần ngươi không trở về phòng bệnh, nàng liền sẽ không rời đi. Trương Hằng nói, nàng lần này trốn không thoát. Một khắc đồng hồ về sau, Trương Hằng cùng Phiền Mỹ Nam một lần nữa đứng ở cái sau trước phòng bệnh. Phiền Mỹ Nam thần sắc có chút phức tạp, nàng mắt nhìn một bên Trương Hằng, sau đó đưa tay đẩy ra cửa phòng. Kết quả trước hết nhất đập vào mi mắt liền là cắm ở trên tủ đầu giường cái kia thanh dao gọt trái cây, để người không rét mà run. Nhưng là trong phòng ngoại trừ sát vách giường vẫn tại ngủ say bác gái bên ngoài cũng không có người thứ hai tại. Trương Hằng đại khái kiểm tra một chút bốn phía, mở miệng nói, nàng vừa đi, hẳn là còn có thể đuổi kịp. Nàng làm như thế là có ý gì? Cảnh cáo à? Phiền Mỹ Nam nhìn qua trên tủ đầu giường dao gọt trái cây, có chút khó hiểu nói, vấn đề này kẹt nơi đó chỉ có bản thân nàng mới có thể hồi đáp. Hết chương.